bị đoạt kiếm từng màn còn chưa từ trong đầu tán đi, giờ phút này, lại nghe Đàm Vân kia ngắn gọn mà phá lệ chói tai, đã nhường hai chữ, Bách Nhã song quyền nắm chặt tức giận đến trước ngực kiêu ngạo ba đào mãnh liệt. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào nhận qua như thế khuất nhục. Kinh Vân, bản tiểu thư muốn giết ngươi. Bách Nhã tiếng lòng hò hét thời khắc hữu thủ đột nhiên vung lên, một chuôi thần kiếm từ thần giới bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra mà xuất chiều Đàm Vân cái ót mà đi. Chương 1587, Đàm Vân thất bại. Canh 3, một màn này, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Bách Thừa Thần Vương giận tím mặt làm càn, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bách Phong Đại Thần tướng lòng nóng như lửa đốt hò hét nói Kinh Vân cẩn thận. Ông, cảm nhận được sau lưng khí liêu tiếng phá hủy, làm thần kiếm sắp đâm trúng Đàm Vân cái ót lúc tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lại là Đàm Vân cũng không quay đầu lại đột nhiên nghiêng đầu tránh thoát đâm tới thần kiếm sát na, hữu thủ giơ cao nhô ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy thần kiếm thân kiếm. Mọi người ở đây ám đạo Đàm Vân tốc độ phản ứng linh mẫn thời khắc, làm cho người khiếp sợ không thôi một màn phát sinh. Chỉ gặp Đàm Vân vẫn như cũ cũng không quay đầu lại trầm giọng nói ta cuộc đời ghét nhất chính là phía sau đánh lén tiểu nhân. Bách Nhã nếu không phải ngươi là đại thống lĩnh tôn nữ, ngươi bây giờ vận mệnh giống như kiếm này. Tiếng nói phủ lạc Đàm Vân hai ngón tay đột nhiên phát lực rát băng. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang, ngón tay kẹp lấy thần kiếm liền ứng thanh mà đứt. Ngũ trọng thần trên lầu, khí thuật tạo nghệ cực sâu Tô Bôn thống xuất đục ngầu con ngươi toát ra vẻ không thể tin được Kinh Vân hảo cường đại lực lượng, Bách Nhã kia thần kiếm thế nhưng là tứ giai cực phẩm thần khí. Tô Bôn thống xuất chấn kinh cực kỳ. Hắn rất khó tin tưởng, nhất đẳng thiên thần Đàm Vân thế mà hai ngón tay liền có thể tướng tứ giai cực phẩm thần kiếm bẻ gãy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin. Lúc này, người quan chiến trong đám Hoa Nhường Nguyệt thẹn Tô Vũ Tuyền, trừng lớn đôi mắt đẹp, hàm răng khẽ mở, run giọng nói, "Gia gia, ngài nói bị Kinh Vân hủy đi thần kiếm, là tứ giai cực phẩm thần khí." "Ừm, thiên chân vạn xác." Tô Bôn thống xuất ngữ khí khẳng định nói, "Gia gia không thể lại nhìn nhầm." Ông cháu hai người, giống như một viên quả bom nặng ký, mất hết trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Nguyên lai đây mới là Kinh Vân thực lực chân chính a hát. Ô hát hát mi thiên nha, hai ngón tay liền có thể hủy đi tứ giai cực phẩm thần kiếm Kinh Vân thật thật mạnh. Không phải thật mạnh mà là mẹ nó quá cường đại. Đúng vậy a, coi như ta tận mắt nhìn thấy, giờ phút này đều không thể tin được đây là sự thực. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Tại chúng thần binh kinh hô lúc Bách Thừa Thần Vương nhìn xuống Đàm Vân, lần thứ nhất ha ha phá lên cười, đứng dậy trước mặt mọi người cuồng khen tốt, rất tốt, phi thường tốt. Mà giờ khắc này, trên đài cao Bách Nhã vẫn ở vào đối Đàm Vân hoảng sợ bên trong. Nàng nhìn qua Đàm Vân bóng lưng, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đàm Vân vẫn như cũ chưa quay đầu nhìn Bách Nhã một chút đối quát tháo qua đi, liền bay xuống đài cao. Bách Thừa Thần Vương tán dương Đàm Vân qua đi, che kín nếp nhăn mặt mo thiếu dung rút đi, cực kỳ không vui nhìn xuống trên đài cao Bách Nhã trầm giọng nói, hỗn trướng. Ngươi luôn miệng nói muốn giết Kinh Vân, lại bị đoạt kiếm phản chế. Kết quả người ta nhường ngươi lông tóc không tổn hao gì, ngươi lại còn vô sỉ đánh lén, ngươi đơn giản đem ta Bách ra mặt đều mất hết. Đối mặt trách cứ Bách Nhã tỉnh táo lại về sau, lập tức quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói, ra ra bớt giận mới là tôn nữ nhất thời khó thở. Tốt ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Bách Thừa Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói, nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tạ ra ra khai ân tôn nữ biết sai, về sau cũng không dám nữa. Bách Nhã dập đầu nói. Hừ, Bách Thừa Thần Vương lãnh hừ một tiếng về sau, liền ngồi xuống nói, Phương Thống Suất tiếp tục. Là đại thống lĩnh, Phương Thánh Thống Suất lĩnh mệnh về sau, đứng dậy ẩn chứa kích động ý vị thương lão thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Hiện tại bản thống suất tuyên bố Kinh Vân khiêu chiến thất tinh binh thần Bách Nhã thành công, thành là chân chính thất tinh binh thần, lại một lần nữa sáng tạo ra chúng ta Bách gia quân kỳ tích. Mọi người đều biết ta Bách gia quân tại trăm vị thần vương thống lĩnh trong đại quân ở vào yếu thế, bất quá, bản thống xuất tin tưởng vững chắc chúng ta Bách gia quân tại đại thống lĩnh dẫn đầu dưới tương lai sẽ cùng vực ngoại thiên ma trong chém giết cũng biết giống Kinh Vân từng bước cao thăng, nhiều lần tạo kỳ tích. Nghe vậy, trong đám người vang lên hải khiếu kích động thanh âm. Yên lặng, Phương Thánh Thống xuất khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, nhìn xuống Đàm Vân, hiền lành mà cười, Kinh Vân, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Đàm Vân ưỡn ngực, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, thuộc hạ khiêu chiến. Tốt, Phương Thánh Thống xuất sáng sủa chi âm vang lên, hiện tại bản thống xuất tuyên bố tiếp xuống Kinh Vân sẽ khiêu chiến bát tinh binh thần Bách Ưng. Siêu siêu siêu, khí độ bất phàm Bách Ưng từ trong hư không, thân ảnh mấy cái thời gian lập lòe tiêu sái bay thấp tại trên đài cao. Bách Ưng xoay tay phải lại, một cây phong lôi thuộc tính toàn thân lôi quang lưu truyền thần bổng xuất hiện nơi tay, hắn đột nhiên múa thần bổng, khí thế hung hăng bổng chỉ Đàm Vân, trầm giọng nói: "Kinh Vân, chỉ phải có ta Bách Ưng tại, ngươi hưu muốn trở thành bát tinh binh thần." Nghĩ đến Bách Ưng trong quân đội Phường thị ý đồ đùa giỡn vợ mình sự tình, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng làm cho người sợ hãi, "Hôm nay ta liền để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, để ngươi biết đến ngươi là cỡ nào vô tri." Nói, Đàm Vân nhẹ nhàng phóng ra một bước liền vượt qua mấy chục vạn trượng hư không, xuất hiện ở trên đài cao. Bách Ưng híp mắt xem Đàm Vân, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực của ngươi phải chăng cùng miệng của ngươi đồng dạng đủ cuồng." Phong lôi chiến thể, Trong khoảnh khắc Bách Hưng thân thể bạo đã tăng tới 300 trượng chi cự, trong tay hắn thần bồng cũng là bạo đã tăng tới hơn 300 trượng. Ong ong, hô hô, hư không giãn nứt tật phong gào thét bên trong, một cỗ phong lôi thiên thần chi lực từ Bách Hưng thể nội chui ra quay chung quanh hắn cực tốc uốn lượn, khí thế dọa người vô cùng. Mà Bách Hưng khí tức cũng là điên cuồng tiêu thăng, rất sắp đột phá rồi cửu đẳng thiên thần, nhất đẳng bán thánh, nhị đẳng bán thánh, về sau thẳng bước tam đẳng bán thánh. Thật mạnh, cảm thụ được đối phương tán phát khí tức, Đàm Vân trong lòng run lên. Như Đàm Vân thủ đoạn ra hết, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay diệt sát Bách Hưng, bất quá, hắn trước mắt bao người tự nhiên không thể thi triển Hồng Mông Thí Thần Kiếm Quyết, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận, Hồng Mông Bá Thể, còn có mặt khác tam đại thần thông. Kể từ đó, Đàm Vân rõ ràng như muốn chiến thắng Bách Hưng, muốn tìm chút thời giờ. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tiên giới thời gian lập lòe, một khi phong lôi thuộc tính, ngũ giai hạ phẩm thần phù xuất hiện nơi tay. Phong lôi bá thiên thần bổng quyết, bổng diệt chư thần, Bách Hưng hét dài một tiếng, vang vọng toàn bộ lớn như vậy giới từ thời không không gian, tay hắn cầm thần bổng, đằng không mà lên, tại phong chi thiên thần chi lực ra chỉ dưới tốc độ nhanh chóng, cùng Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ sau tương xứng. Tốc độ thật nhanh, người này không hổ là bát tinh binh thần. Đàm Vân thầm nghĩ lúc Bách Hưng từ trong hư không thân ảnh lấy quy tích huyền ảo cực tốc lấp lóe hơn ngàn lần về sau cầm trong tay thần bổng chiều Đàm Vân ầm vang nện xuống. Cùng lúc đó, làm cho người rung động chính là trên bầu trời đột nhiên hiện ra hơn ngàn đạo chồng chất bóng gậy, bốn phương tám hướng chiều Đàm Vân xuống lại đánh tới. Phong tỏa ngăn cản Đàm Vân đường đi, lệnh Đàm Vân tránh cũng không thể tránh, chỉ có nghênh kích. Tô thống suất, ngươi cảm thấy Kinh Vân tiểu tử này sẽ hay không thắng? Ngũ trọng thần trên lầu, Phương Thánh thống suất nhìn chăm chú lên trên đài cao Đàm Vân, hướng bên cạnh Tô Bôn thống suất truyền âm nói. Tô Bôn thống suất chi tiết truyền âm nói, ta cảm thấy Kinh Vân thất bại, dù sao hắn chỉ là nhất đẳng thiên thần, cảnh giới cùng Bách Hưng chênh lệch quả thực quá nhiều rồi. Chương 1588 Tí Ma Phủ Kinh. Tại hai đại thống suất truyền âm giao lưu lúc, Đàm Vân thể nội cũng phun đã tuôn ra minh mông phong lôi thiên thần chi lực, cầm trong tay thần phủ phóng lên tận trời chiều như ngọn núi cua gậy đập tới Bách Hưng mà đi. Tí Ma Phủ Kinh, Đàm Vân trong tâm niệm, sợi tóc bay lên, bên ngoài thân một cỗ cường đại khí tức bành trướng mà xuất, cầm trong tay thần phù từ trong hư không cực tốc múa ở giữa, nhất thời từng đạo ma thiên phù ảnh, lấy Đàm Vân làm trung tâm, không bị cản trở ra. Mỗi một đạo ma thiên phù ảnh hung hăng bổ vào mỗi một đạo đập tới bóng gậy lên. Phanh phanh phanh, ầm ầm, từng đợt nổ vang rung trời bên trong, tất cả ma thiên phù ảnh cùng ầm vang mà đến bóng gậy hung hăng tấn công về sau, hư không nhao nhao sụp đổ bên trong, cùng nhau hóa thành hư vô. Giờ khắc này, không chỉ có trên đài cao hư không vỡ nát, tựu ngay cả toàn bộ chiến trường hư không cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Vết nứt không gian dày đặc trên bầu trời cao tới 300 trượng, cầm trong tay thần bồng Bách Hưng, khó có thể tin nói, đây, này sao lại thế này? Ngươi là loại công pháp nào, lại như thế cường hãn? Bách Hưng vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân phủ công cường đại như thế. Mang theo chấn kinh, không hiểu, Bách Hưng đáp xuống, một gậy đánh tới hướng Đàm Vân. Công pháp gì cũng không nặng muốn, ngươi chỉ cần biết là chiến thắng công pháp của ngươi là được. Đàm Vân không tránh không né, cầm trong tay thần phù, bổ vào rơi đập cự bổng lên. Ầm, thật mạnh, Đàm Vân trong lòng run lên, bị hơn 300 trượng thần bổng, một gậy rơi đập hư không, chiều trên đài cao rơi xuống. Mà Bách Hưng thần sắc giống vậy hãi nhiên, cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích từ thần bổng bên trên truyền đến, tay hắn cầm thần bổng cự thủ làn ra đánh rách tả tơi, huyết dịch phun ra bên trong, như ngọn núi nhỏ thân thể bị tung bay mấy vạn trượng. Đông, một tiếng vang thật lớn, cầm trong tay thần phù Đàm Vân, rơi đập tại trên đài cao thời khắc, xoay người giữa không trung, gión mũi chân tiếp lấy cầm trong tay thần phù, hét lớn một tiếng, lần nữa phóng lên tận trời thi triển Hồng Mông thần bộ, qua trong giây lát liền xuất hiện tại Bách Hưng trên đỉnh đầu. Giờ phút này, Đàm Vân hai mắt xích hồng, tiếng lòng hét lớn, hàng ma cửu phù. Siêu siêu siêu, Đàm Vân thân ảnh cực tốc quay chung quanh Bách Hưng lấp lóe 9 lần về sau, lập tức cửu đạo 10 vạn trượng ẩn chứa cuồng bạo phong lôi thiên thần chi lực sáng chói phủ mang từ trong hư không nhô ra, giống như khai thiên tích địa chiều Bách Hưng bổ tới. Nhìn qua một màn này, Lục Trọng Thần trên lầu, Bách Thừa Thần Vương tựa hồ phát hiện cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc cả kinh nói, đây là tất truyền đã lâu hàng ma cửu phù, như bản thần vương chưa nhìn lầm, Kinh Vân thi triển hẳn là Thí Ma Phủ Kinh. Lời này vừa nói ra, ngũ trọng thần trên lầu tam vị thần vương cảnh thống suất, lão thân thể chấn động khiếp sợ không thôi, đục ngầu trong con ngươi toát ra khó mà che giấu phấn chấn chi sắc. Phản coi hắn tướng lĩnh cùng 30 tỷ thần binh thì một mặt mờ mịt. Bọn hắn tự nhiên không biết Thí Ma Phủ Kinh cường đại. Nhưng Bách Thừa Thần Vương tam đại thống suất lại rõ ràng. Nghe nói chư thiên vạn tộc bên trong, phong lôi thuộc tính bên trong liên quan tới phủ công có hai đại công pháp, thứ nhất chính là Thí Ma Phủ Kinh, thứ hai chính là Cuồng Phủ Thần Công. Đây hai đại phủ công, ngày xưa tại Hồng Mông Chí Tôn còn chưa vẫn lạc trước, Hồng Mông Chí Tôn bộ hạ phàm là phong lôi thuộc tính các tộc thần binh, đều tu luyện hai đại phủ công, lại bằng vào hai đại phủ công, tại bên trong chiến trường vực ngoại, đánh đâu thắng đó tướng vực ngoại thiên ma đại quân, giết hoa rơi nước chảy. Về sau Hồng Mông Chí Tôn vẫn lạc về sau, hắn bộ hạ thần binh, liền bị Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn phái đi vực ngoại thiên ma chiến trường.